Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, vực ngoại tà ma. Đây là vật gì? Rất nhanh, Bảo Minh Viễn mấy người cũng kịp phản ứng, cấp tốc từ mặt đất đứng lên, bọn họ lập tức liền thấy nơi xa hố sâu ở trong xuất hiện một cái cự đại kỳ quái vật thể, như là hình cầu. Toàn thân đều là kim loại chế tạo mà thành, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra chiếu sáng rạng rỡ, nhìn vô cùng cổ quái. Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua vật như vậy. Thứ này là từ không trung rơi xuống, chẳng lẽ là vẫn thạch hay sao? Nếu như là vẫn thạch liền thật phát, nghe nói bên trong có thiên ngoại vẫn thiết, vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Có người đã từng đạt được một khối nhỏ vẫn thạch, từ đó một đêm chợt giàu. Hiện tại như vậy một khối to, đến tột cùng sẽ thêm đáng tiền. Đánh giám, vẫn thạch muốn tiến vào chúng ta huyết hồn đại lục, đều sẽ bị nghiền thành toái phiến. Không có khả năng có lớn như vậy. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, khả năng này là vực ngoại tà ma lấy công cụ giao thông. Tên là vũ trụ phi thuyền. Cái gì? Đây là vực ngoại tà ma công cụ giao thông? Nhất thời, Bảo Minh Viễn bọn người là giật nảy cả mình, gắt gao nhìn lấy cái này cổ quái cự đại kim loại vật thể. Liền liền Liễu Như Lan cũng tạm thời không có chết ý. Đều là nhìn chằm chằm cái này kim loại vật thể, bởi vì đối với bọn hắn huyết hồn đại lục thổ dân tới nói, vực ngoại tà ma cũng là khủng bố đại danh từ. Từ thượng cổ thời kỳ bắt đầu, vực ngoại tà ma liền đã từng vô số lần xâm lấn huyết hồn đại lục, tạo thành ngập trời giết hại, mà bọn họ cũng cùng chi giao chiến, phải trả cái giá nặng nề. Bất quá kết quả bọn hắn đều đạt được thắng lợi, đem những này tà ma đuổi ra ngoài. Nhưng là ngay cả như vậy, những này vực ngoại tà ma thỉnh thoảng đều sẽ từ vực ngoại hạ xuống tới. Mỗi một lần buông xuống đều sẽ tạo thành cự đại sát lục, tạo thành người bình thường tử thương vô số. Có thể năm gần đây vực ngoại tà ma buông xuống số lần càng ngày càng ít, mà lại huyết hồn đại lục diện tích cực lớn, liền xem như thật hàng lâm xuống cũng chưa chắc đi vào trong lòng Ninh Thành phụ cận. Cho nên bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua chính thức vực ngoại tà ma. Trong lúc nhất thời đều có chút khẩn trương đứng lên. Ba, đúng vào lúc này, viên này quả cầu kim loại thể bỗng nhiên vỡ ra. Từ phía trên xuất hiện một cái tiểu lỗ nhỏ. Sau đó từ bên trong xuất hiện một bóng người. Cứ như vậy đi tới. Chỉ gặp đạo nhân ảnh kia đi tới. Sau đó vung tay lên. Siêu một tiếng, viên kia quả cầu kim loại thể cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất vẹn lưu lại một cự đại hố sâu. Ta thiên, thật sự là vực ngoại tà ma. Bất quá tựa hồ nhân số cũng không nhiều. Mới một cái a, đây là chúng ta vận khí a. Vực ngoại tà ma thế nhưng là địch nhân chúng ta. Nếu như có thể chém giết một cái, hồn điện đều sẽ ban thưởng ngập trời khen thưởng. Năm đó trong lòng Ninh Thành Điện Chủ cũng là chém giết một cái vực ngoại tà ma mới trở thành phân điện người, một bước lên trời. Nếu có thể đem cái này vực ngoại tà ma làm thịt, vậy chúng ta cả một đời vinh hoa phú quý đều có. Bảo Minh Viễn bọn người nhìn lấy bóng người này, từng cái tròng mắt đỏ hoe, thân thể bên trên tán phát ra sát ý. Cùng Liễu Như Lan so sánh, chém giết vực ngoại tà ma sự tình mới là trọng yếu nhất. Dù sao bắt lấy Liễu Như Lan cũng chỉ là đạt được trong lòng Ninh Thành phân điện người niềm vui thôi. Nhưng là nếu như xử lý một cái vực ngoại tà ma, vậy thì phải đến hồn điện tổng điện điện chủ niềm vui. Đạt được khen thưởng căn không thể so sánh nổi. Mà lại hiện tại Liễu Như Lan đã sớm vô pháp trốn. Bọn họ cũng không lo lắng đối phương có thể chạy đến địa phương nào qua. Đây chính là chính thức vực ngoại tà ma. Liễu Như Lan ánh mắt hết sức phức tạp. Liễu gia cũng là bởi vì vực ngoại tà ma mà bị diệt. Tuy nhiên đây chỉ là có lẽ có tội danh, nhưng là vực ngoại tà ma xuất hiện, y nguyên để cho nàng cảm thấy không biết như thế nào đối đãi. Bất quá nàng cảm thấy rất là kỳ quái, cái này vực ngoại tà ma tựa hồ không có trong truyền thuyết như thế ma khí tùm, trừ bộ dáng cùng bọn hắn có chút không giống nhau bên ngoài, còn lại liền không có nhiều khác nhau. Mà đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Hạ Bình, đã đến huyết hồn đại lục sao? Vận khí không tệ, may mắn là đáp xuống hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Nếu như đáp xuống thổ dân trong thành thị, vậy liền thật có hơi phiền toái. Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, lập tức từ phi thuyền đi ra, sau đó liền đem phi thuyền bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Tiếp lấy ngắm nhìn bốn phía, trước tiên liền thấy chung quanh tựa hồ xuất hiện không ít bóng người. Những này hẳn là huyết hồn đại lục thổ dân a. Không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể gặp được thổ dân. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn thông qua càn khôn phái tình báo cũng biết huyết hồn đại lục đối bọn hắn những này vực ngoại mà người tới mười phần bất thiện, một khi gặp mặt cơ cũng là không chết không thôi, căn không có thỏa hiệp lý do. Bất kể như thế nào, bọn họ những này vũ trụ bên ngoài người tới cơ bên trên là xâm lược giả, tương đương với năm đó người da trắng xâm lấn Bắc Mỹ đại lục, đem Ấn Độ An Nhân Đồ giết hơn phân nửa, căn không có khả năng có cái gì tốt cảm giác. Hắn có thể cảm giác được những người này trên thân lực lượng thật không đơn giản, chí ít đều có tử phủ cảnh lực lượng, cầm đầu một cái càng là có được như ý cảnh tu vi, không phải nhân vật tầm thường, đoán chừng tại máu này hồn đại lục phía trên cũng coi là không được cao thủ. Giết! Bỗng nhiên ở giữa, Bảo Minh Viễn bọn người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là nhìn ra lẫn nhau sát ý, thừa dịp lấy trước mắt cái này vực ngoại tà ma vừa mới hạ xuống tới, còn mười phần chủ quan, bọn họ lập tức hạ sát thủ, bí thuật tinh thần trùng kích sóng. Chỉ gặp bọn họ hai tay kết ấn, trên trán đường vân sáng lên, từ trên người bọn họ lập tức bộc phát ra mạnh mẽ tinh thần năng lượng, lấy thân thể bọn họ làm trung tâm trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thậm chí cái này 7-8 người lẫn nhau tinh thần lực lượng thế mà dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau giao dung, lực lượng tăng gấp bội, khủng bố ba động hướng phía Hạ Bình oanh kích tới. Đây cũng là huyết hồn đại lục thổ dân tinh thần bí thuật, giết người ở vô hình. Rất nhiều vũ trụ võ giả đi vào huyết hồn đại lục bên trong cũng là bởi vì ngăn cản không nổi dạng này tinh thần bí thuật, trong nháy mắt liền bị diệt mất, linh hồn phá toái. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn đánh giết trong chớp mắt cái này vực ngoại tà ma, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mà lại Bảo Minh Viễn bọn người cũng đối với chính mình rất có lòng tin, bởi vì bọn hắn cảm giác được cái này vực ngoại tà ma tựa hồ không có cường đại đến vô pháp địch nổi trình độ, hữu tâm tính vô tâm, dù cho không thể chém giết đối phương cũng có thể trọng thương cái này vực ngoại tà ma. Thật cường hoành tinh thần công kích. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được trước mắt những này huyết hồn đại lục thổ dân đối với mình thống hạ sát thủ, tinh thần ba động như là sóng biển đồng dạng đập đánh tới, tràn ngập lực phá hoại. Dạng này tinh thần lực lượng quả thực là hắn cuộc đời ít thấy, cho dù là trong vũ trụ chư đa chủng tộc, có thể tại tinh thần lực phía trên cùng hồn tộc phân cao thấp, căn không có nhiều, đoán chừng cùng giai võ giả gặp được dạng này tinh thần công kích, cơ là chắc chắn phải chết. Mà lại tinh thần công kích tốc độ cực nhanh, vô hình vô sắc, muốn trốn tránh cũng không có khả năng. Đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bảo Minh Viễn bọn người công kích oanh tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào Hạ Bình trên thân thể. Không có khả năng, Bảo Minh Viễn bọn người còn tưởng rằng có thể nhìn thấy trước mắt cái này vực ngoại tà ma bị chấn động đến thất khiếu chảy máu bộ dáng, nhưng là hiện tại xem xét, lại là lông tóc không tổn hao gì, cứng như tảng đá. Nói cách khác, bọn họ công kích đối cái này vực ngoại tà ma không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.